Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nô bộc phùng ra, trơ mắt nhìn bọn nha hoàn xuyên suốt không ngừng mang đi dương của Tam tiểu thư. Động tĩnh lớn như vậy, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc đều bị kinh động, nhịn không được đi ra xem một lần. Trịnh Mama cười tủm tỉm hành lễ. Nô tỳ gặp qua nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư. Cô nương, chúng ta cố ý lệnh cho nô tỳ mang theo lời cho hai vị cô nương. Ngày sau chuyển tân trạch, hai vị cô nương có thể tùy thời đi ở. Phùng Thiếu Cúc theo bản năng gật đầu. Phùng Thiếu Lan sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng hỏi, chuyện Tam đường muội muốn chuyển vào nhà mới, tổ phụ tổ mẫu có đồng ý không? Mẹ Trịnh cười đáp, đó là đương nhiên, nếu lão gia phu nhân không nên, nô tỳ há dám vọng động. Điều này cũng đúng, động tĩnh lớn như vậy, cũng không có ai đi ra ngăn cản. Có thể thấy được đây là chuyện tổ phụ tổ mẫu đều đồng ý, tuy nhiên, Tam đường muội là Phùng gia cô nương, làm sao có thể chuyển ra khỏi Phùng phủ ở phủ khác. Chuyện này truyền ra ngoài, Phùng gia sẽ trở thành trò cười của mọi người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Phía sau truyền đến kinh hô quen thuộc. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc cùng xoay người, chỉ thấy Phùng Thiếu Trúc dưỡng thương mấy ngày không gặp người hùng hổ tới. Ai dám động vào dương hòm của Tam đường tỷ? Cô thèm ăn lâu như vậy, vẫn chưa thể dính một chút. Phùng Thiếu Cúc nhỏ giọng nói, tứ tỷ, Tam đường tỷ sắp chuyển đến nhà mới rồi. Tổ phụ tổ mẫu đều gật đầu, cho nên Trịnh ma ma mới mang theo người mang theo lồng sắt. Phùng Thiếu Trúc hít một hơi khí lạnh, phản ứng giống như Phùng Thiếu Lan. Cái này cũng quá hoang đường, làm thế nào tổ phụ tổ mẫu có thể đồng ý? Ai biết được điều này? Phùng Thiếu Lan bình tĩnh lại, thôi, nó không liên quan gì đến chúng ta. Sao không sao đâu, nhiều đồ trang sức vàng bạc ngọc như vậy, cứ như vậy chuyển đi. Phùng Thiếu Trúc lấy tay che ngực đau đớn, nước mắt sắp rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một nha hoàn vội vàng chạy tới, vội vàng bẩm báo, khởi bẩm mấy vị cô nương, phu nhân vừa rồi ngất xỉu. Đại thái thái, nhị thái thái bảo các cô nương nhanh chóng đi qua. Phùng Thiếu Lan trong lòng căng thẳng, lập tức gọi Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc cùng đi chính viện. Trong chính viện, Phùng phu nhân thẳng tắp nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt. Ba chị em Phùng Thiếu Lan vừa nhìn, tất cả đều sợ hãi. Mẫu thân, Phùng Thiếu Lan kiệt lực hạ thấp thanh âm, giống như sợ đánh thức Phùng phu nhân. Tổ mẫu sao lại đột nhiên ngất xỉu? Đại phu còn chưa tới. Chu thị gấp đến độ xoay vòng, làm sao còn tâm tư nói những điều này? Việc này sau này nói sau. Hung hăng ngồi xuống bên giường, dùng sức đè xuống người Phùng phu nhân. Diêu thị cũng gấp đến độ không chịu nổi, mãnh liệt bóp hổ huyệt của Phùng phu nhân. Phùng phu nhân kịch liệt ho khan hai tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra, thần trí còn chưa tỉnh táo, liền rách rưng mắng, cút ra khỏi đây ngay cho ta. Chấm, tất cả các ngươi đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ là muốn xem náo nhiệt hay sao? Chu thị, Diêu thị bị mắng là cầu huyết lâm đầu, chỉ đành mang theo các nữ nhi rời khỏi. Hai chị dâu mỗi người vẻ mặt sầu não, đồng thời thở dài. Chu thị là tiếc nuối, Phùng Thiếu Quân ngày sau gả cho một gia đình đổ nát, đối với Phùng gia không có nửa điểm chỗ tốt, con trai mình cũng không dính hết. Diêu thị nghĩ đến vàng bạc chất đống như núi cứ như vậy chuyển đi, mình ngay cả một chút tiện nghi cũng không dính vào, đau lòng đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Phùng phủ nội trạch, gà bay chó sủa, không cần tỉ mỉ từng người một. Trịnh Mama dẫn bọn nha hoàn đem Dương Dương đều chuyển vào nhà mới. Thôi Nguyên Hàn tự nhiên cũng ở trong nhà mới, bận rộn đến khi trời tối, lồng sắt mới vào kho. Tiếp theo, từ từ trở lại là được. Biểu công tử, nô tỳ phải trở về thẩm gia hướng tiểu thư phục mệnh. Trịnh Mama cười hành lễ với Thôi Nguyên Hàn. Thôi Nguyên Hàn ra khỏi Phùng gia, ở trong nhà mới, cũng cảm thấy tâm tình sung sướng, cười nói, ngươi cùng biểu muội nói, để cho nàng ở thẩm gia 2 ngày liền trở về. Mẹ Trịnh cười đáp ứng. Minh Chiêu phường cách Minh Ngọc phường gần một chút, ngồi xe ngựa ước chừng một canh giờ là tới. Đúng lúc tòa ô, Trịnh Mama trở về thẩm phủ, đem chuyện hôm nay tỉ mỉ nói ra. Nghe nói Phùng phu nhân tức giận ngất xỉu một hồi. Tâm tình Phùng thiếu quân đừng nói vui vẻ. Ngày mai ta sẽ nói với cô một tiếng. Hai ngày sau trở về nhà mới. Cái gì? Người muốn dọn ra khỏi Phùng phủ? Sáng sớm hôm sau, trong nội đường Thẩm gia truyền ra thanh âm kinh ngạc của đại Phùng thị. Thẩm Hữu, Thẩm gia đều đi Yến Vương phủ. Đồng thị ở trong viện dưỡng thai. Trong nội đường, chỉ có đại Phùng thị và Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân mỉm cười nói. Đúng vậy, nhà là do Hàn biểu ca mua. Là nhà thôi ra, ta ở Phùng gia không quen. Ở nhà ngoại tổ, cũng tự tại một chút. Chuyện này, là tổ phụ tự mình đồng ý, tổ mẫu cũng không ngăn cản. Đại Phùng thị lang Phùng phu nhân tính tình. Không ai so với đại Phùng thị càng rõ ràng hơn. Phùng phu nhân tính tình khắc nghiệt, nặng nhất thể diện. Phùng thị lang bề ngoài nhìn ôn hòa, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Ở trong Phùng phủ nói một không hai. Phùng thiếu quân rốt cuộc dùng pháp gì, lại để Phùng thị lang Phùng phu nhân đồng ý cho nàng dọn ra khỏi Phùng gia. Đại Phùng thị theo bản năng hỏi ra. Thiếu quân, tổ phụ tổ mẫu ngươi làm sao chịu cho ngươi chuyển ra khỏi Phùng phủ? Ta cầu bá tổ phụ. Bá tổ phụ liền đáp ứng a. Phùng thiếu quân đương nhiên đáp. Đại Phùng thị lần thứ hai câm lặng không nói gì. Phùng thiếu quân mặt mày cong cong, cười vô cùng ngọt ngào. Ta dự định ngày mốt sẽ trở về nhà mới. Chờ qua mấy ngày, ta an bài thỏa đáng. Mời Dượng Dượng đi uống rượu ấm trạch. Quên đi, nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ. Dù sao phụ thân mẫu thân cũng đồng ý, nàng cô này cũng không có gì phải lo lắng. Đại Phùng thị bình tĩnh cười nói. Đơn giản chờ thêm vài ngày. Chờ tam lang tứ lang nghỉ ngơi ngày. Cùng đi qua, cũng náo nhiệt một chút. Phùng thiếu quân mỉm cười đáp lại. Hai ngày sau, Phùng thiếu quân ngồi xe ngựa, đi đến nhà mới ở phường Minh Chiêu. Trên nhà thay đổi bến ti. Phía trên là hai chữ lớn. Thôi Trạch, thiếu niên anh tuấn một thân cẩm bào hoa phục, cười đứng ở ngoài cửa chính. Phía sau là mười mấy nha hoàn bà tử, còn có mấy gia đình hộ viện khác. Thôi Nguyên Hàn vung tay lên. Nha hoàn bà tử gia đình hộ viện cùng nhau hành lễ. Cao giọng nói. Nô tỳ, nô tài, cung nghênh cô nương. Phùng thiếu quân bật cười. Biểu ca bày ra trận chiến lớn như vậy, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Thôi Nguyên Hàn nhướng mày cười. Biểu muội chịu ở trong nhà thôi ra. Ta làm biểu ca, vui mừng khôn xiết, tự nhiên phải thịnh tình nghênh đón. Nói đùa vài câu. Thôi Nguyên Hàn tránh ra, Phùng thiếu quân như được các ngôi sao nâng niu vào nhà mới. Hai ngày nay, ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Thôi Nguyên Hàn lại cố ý mua rất nhiều chậu hoa, cây cối, đặt ở trong ngoài viện. Đỏ tươi, hương hoa thơm ngát, cây cối xanh mướt, xanh tươi trong suốt, nhìn liền làm cho lòng người sinh ra vui mừng. Biểu ca có tâm rồi. Phùng thiếu quân tràn đầy ấm áp, cười nhìn về phía Thôi Nguyên Hàn. Trạch này ta rất thích. Thôi Nguyên Hàn làm bộ ho khan một tiếng. Thích thì chỉ lo được. Ở cho đến khi xuất giá, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cho dù ngày sau thành thân, cũng có thể cùng phu quân trở về ở nha. Cách chương.